chỉ có thể cưng chiều. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều tà buông xuống, ánh hoàng hôn bao phủ các lớp học, những hạt bụi tí hon đang nhảy múa trên không trung, trên những tia sáng lấp lánh và ấm áp Tô Du Du dụ mắt, đi vào lớp học. Sau khi Tần Phán nói xong câu kia liền xoay người rời đi. Cô ta đã nói trắng ra như vậy, Tô Du Du cũng không phải là một đứa ngốc, tất nhiên là sẽ hiểu được. Cô đột nhiên hiểu rõ, chuyện cô học ở lớp 1, hình như thật sự không phải là một thành tích gì vinh quang cả. Tần Phán vừa nói như vậy, Yến Đường cũng đã từng nói qua. Trong lòng vốn dĩ đang kiên định, hình như đang dần dần dao động. Có lẽ, việc cô tới trường học, hình như đã làm ảnh hưởng không tốt tới người khác. Bởi vì sắp thi tháng, nên khoảng cách giữa các chỗ ngồi đã được nới rộng ra, bàn ghế thừa cũng bị đẩy hết ra ngoài hành lang. Thời điểm Tô Du Du đi tới cửa liền sừng sốt, sau một lúc lâu mới do dự đi tới hai chiếc bàn vẫn còn đồ đặt trên mặt bàn. Cô yên lặng thu dọn đồ đạc mà mình không cần dùng đến, chuẩn bị để vào tủ cá nhân ở cuối lớp. Tủ cá nhân, vừa mới mở cửa tủ ra, cửa sau đã truyền đến tiếng kẽo kẹt. Cửa được đẩy ra, Yến Chỉ đang dẫm lên ánh sáng mà đi đến. Thoạt nhìn là anh mới vừa vận động xong, tóc mái trên trán hơi ướt, bọt nước theo đường cong xương quai hàm đẹp đẽ, mà chảy một mạch xuống dưới, cuối cùng là hoàn toàn chui vào trong cổ áo. Tô Du Du miễn cưỡng nhìn anh cười, tiếp tục nhét đồ vào trong ngăn tủ. Một tiếng, két, vang lên, là âm thanh ghế dựa bị kéo ra. Ngay sau đó, một cái bóng lớn phủ xuống, ngăn chặn ánh chiều tà đang chiếu vào má cô từ cửa sau. Tô Du Du bỏ cuốn sách cuối cùng vào trong, sau đó thì khép cửa tủ lại. Xoay người sang thì thấy Yến Chỉ mặt không cảm xúc đang một phát nhét hết đống đồ của mình vào tủ, sau đó duỗi một chân ra, chặn đường cô định đi. Tô Du Du nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn anh, biểu cảm của Yến Chỉ hơi bực bội. Cậu bị sao vậy? Tuy không muốn thừa nhận, nhưng quả thực là từ khi anh bước vào, đã phát hiện cảm xúc của Tô Du Du hơi sai sai, còn nhìn anh, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Khóe môi Tô Du Du nhấp nhấp, không nói gì. Yến Chỉ cau mày nhìn cô, đột nhiên lạnh mặt, không muốn nói thì thôi. Khi chuẩn bị xoay người đi, thì góc áo lại bị ngón tay tinh tế trắng trẻo của cô gái nhỏ nắm lấy. Thấy anh đảo mắt nhìn, cô gái nhỏ lại hoảng loạn mà thu tay về, gương mặt đỏ lên. Yến Chỉ khoanh tay nhìn cô, bả vai nhẹ nhàng dựa vào chiếc tủ bên cạnh. Nói đi, Tô Du Du nâng mắt lên, cẩn thận mà liếc anh một cái. Khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, mịn màng bị nỗi rối rắm bùa vây, giống như đang tập hợp lòng dũng cảm để nói ra điều gì đó cực kỳ khó nói. Sau một lúc lâu, rốt cuộc cô cũng mở miệng, âm thanh có hơi khốn đốn. Tớ tới lớp 1, có phải là chuyện rất đáng xấu hổ không? Nói xong, cô lại cẩn thận mà dương mắt nhìn anh, ánh mắt xinh đẹp đã hơi rưng rưng. Ai nói với cậu như vậy? Âm thanh Yến Chỉ không nghe là đang vui hay giận. Nhưng theo trực giác, Tô Du Du cảm thấy hình anh đang không vui. Cô vội vàng lắc đầu, thấy Tô Du Du không muốn nói, Yến Chỉ cũng không ép buộc, mà chỉ cười nhạo một tiếng. Nếu nói như vậy, thì chẳng phải người như tớ sẽ phải chui xuống đất để đỡ hổ thẹn sao? Tô Du Du mê man mà chớp chớp mắt, rồi cô nghe thấy Yến Chỉ nói tiếp. Bởi vì đã kéo thành tích của lớp 1 xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Du Du sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến mấy ngày nay ngồi cùng bàn với Yến Chỉ. Anh chưa bao giờ nghe giảng, cũng không chịu làm bài tập, còn thường xuyên trốn học nữa. Thời điểm Yến Chỉ nói những lời này, sắc mặt hơi khó coi. Tô Du Du liếc nhìn anh một cái, nhìn biểu cảm không thể chấp nhận nổi của anh, nhịn không được mà xuất hiện chút ý cười trong ánh mắt. Cảm xúc khó chịu tích tụ từ vừa nãy, bỗng nhiên tiêu tán không ít. Yến Chỉ nhìn bộ dáng cô vẫn ngây ngốc, đột nhiên cúi đầu, giơ tay gõ gõ trán cô. Không cần quan tâm người khác đang nói gì, hiểu chưa? Động tác của anh hơi bất ngờ, Tô Du Du theo bản năng mà ngẩng đầu, đôi mắt màu trà gần như dính sát vào đôi mắt đen của anh. Hai người đều ngỡ ngàng, Tô Du Du khiếp sợ mà chớp chớp mắt, ngoại trừ với cha cô. Thì đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với người khác phải như vậy, cô cho rằng bản thân sẽ sợ hãi, nhưng trong lúc nhất thời, cảm xúc mà cô suy đoán này lại không hề ập đến. Tiếng bước chân tung tăng vui vẻ truyền từ hành lang đến. Hai người cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, Yến Chỉ nhanh chóng buông tay ra, lui ra sau một bước, cánh tay đụng phải ngăn tủ bên cạnh, phát ra một tiếng vang nhỏ. Anh mất tự nhiên mà rời ánh mắt ra chỗ khác, nhìn về phía cửa trước, trong đầu lại không khống chế được mà hiện ra khuôn mặt nhỏ lúc nãy của Tô Du Du. Mà ở cửa trước, Yến Đường đang đeo cặp sách, thò cái đầu nhỏ vào thăm dò. Cô bé hơi nghi ngờ mà nhìn hai người, cứ cảm thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó sai sai. Chị Du Du, chúng ta đi về thôi. Gương mặt Tô Du Du hơi đo đỏ, nhìn Yến Đường, lập tức đồng ý. Được, nói xong, cô chạy chậm đến chỗ ngồi của mình, gấp gáp mà dọn hết đồ cho vào cặp sách. Sau khi đeo cặp sách lên, cô ngừng lại một chút, quay đầu nhìn Yến Trì cười tươi rói. Cảm ơn cậu nha, Yến Trì. Yến Trì hơi gật đầu, biểu cảm như bình thường, chẳng qua hai bên tai, nơi Tô Du Du không thể nhìn thấy, lại đang đỏ bừng lên. Yến Đường đang đứng cửa cửa, chờ đến mất kiên nhẫn, thúc giục một tiếng. Tô Du Du vẫy tay tạm biệt Yến Trì, chạy chậm ra chỗ Yến Đường, rồi hai người rời đi. Lúc này, trường học đã vắng hơn, Yến Đường vừa đi, vừa oán giận với Tô Du Du, vì sao trung học cơ sở mà cũng phải tham gia kỳ thi tháng chứ? Hơn nữa, còn phải xếp hạng chung cả năm khối, thật là quá đáng ghét mà. Yến Đường hơi căm giận, hả, xếp hạng chung cả năm khối sao? Đường Đường, có phải trước kia em từng nói, lớp một bọn chị là xếp theo thành tích đúng không? Tô Du Du nhớ tới cái gì đó, liền hỏi. Đúng vậy, Yến Đường trả lời, rồi lại nhìn về phía Tô Du Du. Chị hỏi chuyện này làm gì vậy? Khóe môi Tô Du Du cong cong, nhìn cô bé lắc đầu. Cô cảm thấy mình không nhất thiết phải nói với Yến Đường. Trên thực tế, cô đã không còn quá khổ sở như vừa nãy nữa rồi. Ở trường học, cô nhận được không ít lòng tốt của mọi người. Cô không nên vì chút chuyện không tốt này mà suy sụp và phủ nhận toàn bộ những điều tốt đẹp đó. Tuy lời Tần Phán nói là sự thật, nhưng cô cũng muốn nỗ lực để chứng minh cho cô ấy thấy, bản thân cô cũng có tư cách vào lớp 1. Nhưng mà, thi tháng có khó không vậy? Tuy ngày thường nghe giảng thì cô vẫn hiểu, nhưng chưa từng tham gia kỳ thi tháng nào, nên trong lòng Tô Du Du vẫn có chút lo lắng. Hay là, cuối tuần này cô ôn tập lại một chút? Vừa mới quyết định điều này, thì cô liền nghe được lời oán giận của Yến Đường. Em không muốn thi tháng đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là, cuối tuần này chúng ta đi chơi đi. Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Yến Đường, Tô Du Du trầm lặng. Hay là, cuối tuần này chúng ta cố gắng học tập chăm chỉ, tuần sau rồi lại đi nha. Bả vai Yến Đường sụp xuống, hơi giống người sống không còn gì luyến tiếc. Cô bé đau thương oán trách mà nhìn Tô Du Du đang cực kỳ cứng rắn, thở dài. Thế thì để tuần sau vậy, hai ngày cuối tuần, Tô Du Du đều ở nhà nghiêm túc học tập. Cũng may, môn nào các thầy cô cũng đã khoanh vùng phạm vi ôn tập, điều này làm Tô Du Du không quá luống cuống. Nhưng mà, dì Tôn nhìn thấy thì cực kỳ đau lòng, cứ chốc chốc lại đến gần hỏi han ân cần. Đã học một ngày rồi, sao còn chưa nghỉ ngơi vậy con? Dì Tôn bưng ly sữa bò đi vào, chúng ta không cần mấy con điểm này đâu, con đừng quá liều mạng nha. Tô Du Du, quả thực là cô rất cần mấy con điểm này đó, không sao đâu, dì Tôn. Tô Du Du cầm lấy cái ly, uống một ngụm sữa bò. Con rất thích học tập, vậy con nhớ ngủ sớm một chút nhé. Dì Tôn thấy mình không thể khuyên can Tô Du Du, nên đành bỏ cuộc, thở dài nói. Sáng sớm thứ hai, Tô Du Du đeo cặp sách tìm đi phòng thi của mình. Phòng thi của Nhất Trung Nam Thành không dựa trên thành tích, mà chỉ dùng máy tính để sắp xếp ngẫu nhiên. Tô Du Du thi ở phòng 13, cách lớp học của cô khá xa, mà điều càng làm cô uể oải chính là, hình như bên trong cô không quen ai hết. Cô tìm vị trí ngồi của mình xong, là chỗ bên cạnh cửa sổ, vị trí thứ hai từ dưới lên, là một chỗ không tồi. Tô Du Du hơi khẩn trương mà ngồi xuống, gục đầu, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình hết mức có thể. Đột nhiên, có một chiếc cặp sách bị ném lên bàn trước, phát ra một tiếng rầm cực lớn. Chủ nhân chiếc bàn đó lớn giọng nói, hướng tới chỗ Tô Du Du ngồi, âm thanh đầy vui sướng. Lão Lý, hai ta thi chung một phòng nha. Chung con khỉ, trình độ của ông đây thế nào mày còn không biết sao? Vậy thì phải làm sao bây giờ? Thầy ư tao bảo là làm bài không tốt thì liền cắt hết tiền tiêu vặt của tao. Đi, đi xem phòng thi này có ai có thành tích tốt không? Hai người này vừa nói, vừa đi ra ngoài xem sơ đồ phòng thi dán trên cửa ra vào. Người có thành tích tốt không ít, người ném cặp sách vừa rồi chỉ vào một chỗ, mắt sáng lên. Lão Lý, đứa ngồi sau mày học lớp một đó. À, tuyệt vời, hai người này đều xem như là hai chàng trai vàng trong làng học dốt, đã luôn tranh nhau ngồi ngôi báo hạng nhất từ dưới lên thì chớ, lại còn có ước mơ đi hành tẩu giang hồ, như trong phim kiếm hiệp, những người vốn có thành tích học tập tốt một chút, đều yên lặng mà trốn tránh. Thấy bọn họ đi rồi, đám người tài giỏi còn lại mới dám đi đến, trong miệng phun tào. Cái quần què gì vậy chứ? Thế mà lại bị phân tới cùng một phòng thi với bọn họ. Không, không, không thể nào, thế mà Yến Trì cũng ở phòng thi này. Có người hoảng sợ nói, nhưng mà, ngay sau đó, người này đã bị đập một phát vào đầu. Tiếp theo là một người phổ cập kiến thức khoa học. Chuyện này mà cậu cũng không biết sao, ngoại trừ kỳ thi cuối kỳ, Yến Trì sẽ không tham gia bất kỳ kỳ thi nào cả. Thật vậy không? Vậy thì tốt rồi, người vừa nói chuyện vẻ mặt hạnh phúc và may mắn vỗ ngực. Có một học sinh nữ không phục, vì sao mọi người lại sợ Yến Trì như vậy chứ? Tớ cũng chưa từng thấy cậu ấy ra tay đánh người khác bao giờ mà. Những người còn lại chừng cô ấy, Yến Trì sẽ không đánh người khác, nhưng mà Lý Thịnh hay đi theo cậu ta thì có đó. Xuống tay cực kỳ tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Du Du ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, tất nhiên là sẽ không biết mọi người bên ngoài đang thảo luận về vấn đề gì. Nhưng mà, rất nhanh, cô đã phát hiện có hai người to như gấu đang đứng trước bàn mình, chặn ánh sáng của mình. Cô hơi mê mang mà ngẩng đầu, liền thấy hai người con trai đang nhìn mình chằm chằm, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hung dữ nói. Lớp 1 sao? Tô Du Du hơi dịch dịch về sau, kéo giãn khoảng cách ra, sau đó chần chừ mà gật đầu. Tẹo nữa làm bài thi, nhớ phải, quan tâm, bọn tôi, biết chưa, quan tâm, lúc làm bài thi thì quan tâm kiểu gì, hơn nữa, bọn họ khỏe như trâu, hùng hục như gấu thế kia, có giống bị bệnh chút nào đâu mà đòi quan tâm chứ. Tô Du Du thành thật mà lắc đầu, quả thật là cô không hiểu bọn họ đang nói gì cả. Hai người hung dữ sửng sốt, bình thường, số lần bọn họ uy hiếp, hăm dọa học sinh ngoan không ít. Ai cũng phải nơm nớp lo sợ mà gật đầu đồng ý, không ngờ, hôm nay lại có người dám từ chối bọn họ. Tuy trước mặt là một cô gái nhỏ cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà, so với mối nguy hiểm xuất phát là tối hậu thư từ người nhà mà nói, thì... Lý Kinh Thủ liền nóng nảy, giơ giơ nắm tay lên, vẻ mặt đều là uy hiếp. Các bạn còn lại trong phòng thi đều hoảng sợ mà nhìn bên này, nhưng khi bị người ném cặp sách nhìn chằm chằm, thì ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể thầm lặng cầu nguyện cho Tô Du Du ở trong lòng. Nhìn mọi người đều bị mình dọa sợ, hai người có chút vừa lòng, đắc ý, cúi đầu nhìn Tô Du Du không biết điều. Vốn dĩ cho rằng có thể nhìn thấy bộ dạng bị dọa phát khóc của cô gái nhỏ, không ngờ lại thấy mắt cô sáng lên, nhìn về phía sau mình. Ngay sau đó, Lý Kinh Thủ liền cảm thấy cánh tay mình tê dần, đầu gối bị người khác đá một phát. Cả người quỳ sụp xuống đất. Cậu ta không khống chế được mà tràn ra nước mắt sinh lý vì đau đớn, miệng cũng phát ra tiếng kêu R3N. Lý Kinh Thủ ngẩng đầu, hổ báo mà mở miệng, đờ mờ đứa nào, đập vào mắt cậu ta là xương cằm đẹp đẽ của thiếu niên. Tiếng mắng chửi của Lý Kinh Thủ đột nhiên im bặt, bởi vì, người đạp cậu ta, không ai khác, mà chính là Yến Trì. Cách chương.